Vũ Cực Thiên Hạ, chương 469, Bá Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thành Cát đem ánh mắt khóa chặt một tên võ giả hậu thiên kỳ của Thanh Mộc Tông. Hắn đương nhiên không chấp nhận là võ giả hậu thiên kỳ có năng lực đánh chết hắn cháu trai mình. Nhưng mà ít nhất lúc đó còn có một võ giả hậu thiên kỳ ở đó. Hắn sẽ biết hung thủ là ai. Ngươi, lại đây. Liên Thành Cát chỉ tên võ giả hậu thiên kỳ kia. Khí thế toàn thân tràn ra. Hắn vốn là võ giả Nam Hải Ma Vực. Tu chính là sát đạo. Cả đời giết người vô số. Sát khí gần như ngưng thành thực chất. Lúc này phát ra. Làm sao phải một tên võ giả hậu thiên kỳ có thể ngăn cản. Đừng nói là tên đệ tử bị Liên Thành Cát chỉ vào kia. Mà ngay cả một ít võ giả tiên thiên kỳ cũng sợ tới mức gục mặt xuống. Thở mạnh cũng không dám. Hừ, nhìn thấy hai chân võ giả kia đã nhũn ra. Liên Thành Cát hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên tiến lên trước một bước. Cách không chụp ra. Một cỗ lực hút khổng lồ đột nhiên sinh ra. Trực tiếp chụp tên võ giả hậu thiên kỳ kia vào tay. A, tên đệ tử kia kinh hãi kêu một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Dầm, một tiếng vang nhỏ. Liên Thành Cát mở ra một bức tranh cuốn. Bên trên đúng là vẽ Liên Kiệt. Từng gặp hắn chưa? Liên Thành Cát đưa cuốn tranh kia tới trước mặt tên đệ tử kia. Giọng điệu lạnh như băng. Tên đệ tử đáng thương kia sợ tới mức toàn thân run lên. Giọng điệu run rẩy nói. Chưa thấy qua, chưa thấy qua. Hắc hắc, vậy đừng trách ta. Chấm, Liên Thành Cát dứt lời. Đột nhiên một trưởng chụp lên thiên linh cái tên kia. Chân nguyên ảo ảo đi vào. Trực tiếp đi tới tinh thần chi hải tên đệ tử kia. Thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật là một loại bí pháp ma đạo âm độc. Một khi thi triển, người bị thi pháp sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Thậm chết tại đương trường. Tên đệ tử kia gắng gượng cầm lấy tay Liên Thành Cát. Cả người giống như động kinh. Run lên kịch liệt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai cỗ máu tươi. Từ lỗ mũi ứa ra. Thấy một màn như vậy. Rất nhiều đệ tử bậc thấp ở đây đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mà người Thanh Mộc Tông lại không có ai dám lên tiếng. Tông trưởng lão toàn đan của bọn họ vừa mới ngã xuống trong hoang nguyên màu máu. Tại trong thế giới tàn phá này, càng tiến vào sau, áp chế chân nguyên càng lợi hại. Tới chỗ này, áp chế chân nguyên đã lên tới không đủ hai thành. Lại không thể bay, chạy trốn rất không dễ dàng. Rất nhiều trưởng lão toàn đan cứ như vậy mà chết. Hơn nữa, đừng nói trưởng lão bọn họ đã ngã xuống. Cho dù còn sống thì cũng không phải đối thủ của Liên Thành Cát. Toàn bộ Thanh Mộc Tông. Bây giờ mạnh nhất chỉ có tiên thiên chí cực mà thôi. Ở trước mặt Liên Thành Cát ngay cả tốt cũng không bằng. Bọn họ chỉ có thể để cho Liên Thành Cát tùy ý siêu hồn. Không hề có sức phản kháng. Thậm chí rất nhiều người mong Liên Thành Cát siêu hồn nhanh một chút. Không để họa lan tới người họ. Hừ, quả thật không biết. Một tên rác rưởi. Liên Thành Cát ném tên đệ tử đã thành tàn phế kia giống như ném một con chó chết vậy. Tên đệ tử kia thất khiếu đã đổ máu. Cả người vẫn còn run rẩy. Hai mắt trắng đã. Trong mắt biến mất không còn. Mắt thấy không còn sống được bao lâu. Ở đây cao thủ đồng cấp với Liên Thành Cát cũng không nhiều. Nhà sư dâu dài Đại Thiện Tự, thần hoàng đảo đại trưởng lão Mục Xích Hỏa, đều trầm mặc không nói. Đối với một màn này làm như không thấy. Rất bá đạo, Lâm Minh thấy một màn như vậy. Sắc mặt hơi trầm xuống. Lâm Minh, đừng xúc động, Mục Thiên Vũ không khỏi nhắc nhở. Lúc này xung đột cùng với Liên Thành Cát rất không sáng suốt. Ừ, ta biết. Thanh âm Lâm Minh thập phần chấn định. Trong lòng hắn lại lặng lẽ tính toán thực lực của Liên Thành Cát. Đi tới lối ra hoang nguyên màu máu. Chân nguyên lại bị áp chế thêm nửa thành. Hiện tại chỉ còn lại không tới hai thành. Lại xem lại mình. Lại có thêm huyết ẩm chi ấn của một cao thủ toàn đan. Mà lực lượng huyết ẩm chi ấn không bị pháp tắc áp chế. Mới không bao lâu. Có thể chiến một trận hay không? Lâm Minh không ngừng cân nhắc. Dù sao Liên Thành Cát cũng là toàn đan trung kỳ. Nội tình vô cùng thâm hậu. Cực hạn thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào? Rất khó nói. Yên tâm,

buộc bọn họ giao ra Lâm Minh. Đối mặt với một màn này, đại trưởng lão Mục Xích Hỏa chống gậy, cúi đầu trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì. Tam trưởng lão Mục Viêm Trác, vẻ mặt không đổi, cũng không có ý nhúng tay vào. Mà về phần Mục Thanh Thư, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mừng như điên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có chuyện tốt bậc này xuất hiện. Liên Thành Cát tên sát tinh này, không ngờ lại tìm tới Lâm Minh. Quả thực giống như đang nằm mơ. Siêu hồn, đem hắn biến thành ngu ngốc. Siêu hồn, nhất định phải siêu hồn. Để hắn chết, không, để hắn sống không bằng chết. Mục Thanh Thư hận Lâm Minh đến cực hạn. Trong lòng hắn đang hò hét. Hắn nguyện ý dùng 50 năm thọ mệnh, để đổi lấy Lâm Minh biến thành ngu ngốc. Ra ra, nếu lúc nữa thực sự đánh, các ngươi ngàn vạn không nên ra tay, để Lâm Minh biến thành ngu ngốc. Mục Thanh Thư sắc mặt dữ tợn dùng chân nguyên truyền âm nói. Bởi vì có huyết ấn khế ước, bọn họ không thể trực tiếp ra tay đối phó Lâm Minh. Nhưng mà dưới tình huống này, không ra tay cũng chẳng gì sai lầm. Dù sao hy sinh Lâm Minh để bảo hộ tông môn, tại sao lại nói phản tông? Nghĩ tới bộ dáng Lâm Minh tương lai ngay cả cơm cũng không biết tự mà ăn, đại tiểu tiện cũng không làm được. Si ngốc ngơ ngác, trong lòng Mục Viêm Trác liền mừng như điên. Mục Viêm Trác liếc cháu trai mình một cái, muốn nói gì, nhưng mà cũng không nói. Nếu hôm nay mặc cho Liên Thành Cát ra tay đối phó Lâm Minh, Thần Hoàng Đảo tuyệt đối sẽ không còn mặt mũi. Nhưng mà so sánh với diệt trừ địch nhân như Lâm Minh, để cháu trai mình có thể nhận được huyết mạch Chu Tước từ Mục Thiên Vũ, một chút mặt mũi không tính là gì. Huống chi, hy sinh Lâm Minh cũng là lúc đang có lý do. Dù sao bọn họ vốn không địch lại Nam Hải Ma Vực, xem như thí xe giữ tướng. Về phần nói tương lai Lâm Minh sẽ trở cường giả Phong Hoàng, dẫn dắt Thần Hoàng Đảo trở thành thánh địa linh tinh đủ các loại, Mục Viêm Trác chưa bao giờ quan tâm. Không nói đến sự tình này có thể phát sinh hay không, cho dù đã xảy ra, Thần Hoàng Đảo trở thành thánh địa, vinh quang rạng rỡ cũng là Lâm Minh và nhất mạch Mục Dục Hoàng. Bọn họ chiếm được cái gì? Ở dưới bóng dâm Lâm Minh, tông mạch bọn họ chỉ biết càng ngày càng nhỏ yếu, thậm chí hoàn tan nát. Mà đây cũng không phải là chuyện Mục Viêm Trác muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Mục Viêm Trác hạ quyết tâm, không ra tay. Liên Thành Cát, ngươi không nên quá đáng. Một thanh âm âm trầm vang lên, một cỗ khí thế đỏ thẫm chen vào giữa Lâm Minh và Liên Thành Cát. Khó khăn lắm mới chặn được khí thế của Liên Thành Cát, nhưng mà lại vô cùng miễn cưỡng. Hiển nhiên tu vi người này so với Liên Thành Cát thì yếu hơn rất nhiều. Cách chương.